Cung thỉnh sư cô cùng toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca hồi sáng trời vần vũ. Trước khi quý Phật tử đến chùa thì tôi đã thấy rằng trời mưa bão, và sau khi được quý cô trong ban hướng dẫn báo về cho chùa biết là số Phật tử tu cũng như vậy, không có bị mất đi bao nhiêu, có khi thì hơn một đôi người, tôi rất là vui. Và tôi nghĩ rằng tôi vui sẽ không bằng ai vui, sẽ không bằng chính quý Phật tử vui. Vì sao? Vì nếu mà không mưa thì chắc bình thường không thấy gì vui. Nhưng mưa, gió, bão, bùng mà quý Phật tử vẫn giữ được cái tâm phát nguyện tu về chùa. Ở đây dân tại địa phương không nhiều bằng dân ở Sài Gòn cũng như là các tỉnh. Như vậy là người ở xa đến đông, chứng tỏ rằng cái tâm tu của quý Phật tử mạnh. Một ngày mà trời hồi sáng âm u hơn bây giờ, nếu hồi sáng mà mình ngán mình không đi thì coi như mình đã sao? Đã thua. Cho nên tôi nghĩ rằng cái người thắng đó là ai? Là quý Phật tử. Rồi sáng này có một số quý Phật tử đến gặp tôi. Quý Phật tử đó ở Nhân Trạch đây, đi bằng xe Honda. Hồi sáng thì trời coi buồn lắm chứ không được ráo như vậy. Là tôi hỏi trời đi Honda như vậy rồi sao? Nói tụi con trùm, tụi con đi. Rồi hỏi sao mưa mà đi? Nói là tại vì ở nhà cũng vậy thôi, mà sao vô chùa mưa mà đi vô chùa tu được, nó thấy sao? Thấy nó vui hơn. Cho nên cuối cùng có lẽ là Phật cũng cảm lòng của quý vị, cho nên xin ông trời nhẹ nhẹ chút, đừng có gió bão bùng. Chúng ta thấy là tuy là có mưa nhưng mà không lạnh lắm, thưa phải không? Và chúng ta cũng công phu được. Như vậy thì quý Phật tử biết hôm nay chúng ta học cái phẩm đó là phẩm không phóng dật. Không phóng dật tức là siêng năng, không buông lung. Tôi nói không bằng quý vị làm, cho nên tôi nói là tôi vui, là bởi vì chính sự tu tập của quý Phật tử nó quý hơn lời tôi nói. Một ngày đến với thiền viện để tu hành, trong lòng như thế nào thì chúng tôi không biết, nhưng mà nó được hiển ra bên ngoài, hiển lộ ra bên ngoài bằng cách quý vị vẫn đến chùa giữ gìn công phu như mọi hôm. Thì tôi cho rằng cái ngày khó đi mà đi như vậy là phước gấp đôi. Thưa phải không? Bởi vì chúng ta siêng tu, nên hôm nay mà quý vị nào tu được không bỏ thời khóa về tới nhà, quý vị sẽ vui lắm. Nghĩ rằng bữa nay mưa mà mình cũng không bỏ tu, mình thấy là rất là vui, chứng tỏ rằng cái tâm của mình nó kiên cố. Còn nếu như tâm mình mà không kiên cố thì mình thấy mưa mình sẽ làm sao? Mình nói thôi mưa ở nhà. Thế này cực thì mình không có tu. Như vậy là quý vị vẫn đến chùa tu được, cho nên tôi rất là quý mến quý Phật tử. Thấy rằng cái tâm quý vị tương đối nó thuần hơn, đối với đạo pháp nó có duyên lành nhiều hơn. Thật ra thì mình bây giờ sướng quen rồi, cho nên mình thấy hơi khó chút, cực chút á, mình lười. Chứ hồi xưa khi mà tôi đọc sử lại đó, tôi nhớ cái giai thoại, cái hình ảnh mà lúc Kiều Đàm Di dẫn 500 công nương đi từ Ca Tỳ La Vệ đến Tỳ Xa Ly. Quý vị biết khoảng đường nó là trên 2.000 dặm. Tính theo cái dặm Ấn Độ thì tôi không biết bao nhiêu, nhưng mà đi qua 20 ngày. Đi bộ trải qua 20 ngày. Và chúng ta cũng biết là giai cấp mà Sát Đế Lợi, và đặc biệt là bên nữ nữa, là công chúa, là cô nương, là hoàng thân quốc thích, tức là những công nương như vậy đó, mà đi đến Tỳ Xá Ly để xin Phật làm gì quý vị biết không? Xin xuất gia. Vì là xin đi xuất gia cho nên đâu có thể là trăm cài lượt dắt, đâu có thể là xe đầy tán lộng, mà quý ngài phải đi bằng cách nào, với hình thức nào quý Phật tử biết không? Với một cái hình thức rất là gan dạ, mà do Kiều Đàm Di chỉ đạo, là bà đặt cách ách trước Đức Phật. Bởi vì trước đó thật ra là hai lần Đức Phật về Ca Tỳ La Vệ giáo hóa hoàng thân quốc thích và độ rất nhiều nam tử đi xuất gia. Ngay lúc đó Kiều Đàm Di đã thưa với Đức Phật là cho chúng tôi được xuất gia. Đức Phật nói không tiện, Đức Phật từ chối. Từ chối thì lần nào cũng vậy, khi gặp Thế Tôn là bà nêu lên cái thỉnh nguyện của mình, nói riết Đức Phật ngại, Đức Phật không còn dám tới Ca Tỳ La Vệ, mà Đức Phật phải bỏ cái thị trấn Ca Tỳ La Vệ, Phật dời tới Tỳ Xá Ly cho nó xa, để cho Kiều Đàm Di sợ, đừng có đòi đi theo. Nhưng mà Đức Phật không ngờ, chẳng những không sợ mà còn sao, mà còn theo một cách 500 lần. Hồi trước Kiều Đàm Di xin đi tu có một mình à, còn bây giờ thì sao, nhân lên 500, đó là không đi một mình mà đi một lần 500 người. Và chúng ta cứ thử tưởng tượng các công nương chưa từng biết cái chân, chưa từng đặt xuống đất nữa, tức là đi trên xe, trên ngựa, đi trên nhung gấm lụa là, vậy mà bây giờ đầu đội trời, chân đạp đất. Và quý vị biết hình thức là đầu sao? Đầu cọc. Kiều Đàm Di rất là ghen, bắt tất cả các công nương cạo đầu xong rồi mặc áo nhuộm luôn. Cho nên tôi nói rằng quý Phật tử nữ đừng có nghĩ là mình yếu. Thật ra đó, nếu mà truy nguồn về lịch sử của tổ sư nữ của chúng ta thì gan hơn nam. Tôi cứ tưởng tượng mà hoàng hậu rồi công chúa rồi công nương mà cạo cái đầu trọc mà đi bộ 20 ngày trời thì chính tôi cũng phải khiếp nữa. Thấy sợ thiệt. Cho nên khi tới Tỳ Xá Ly là chân cẳng rướm máu hết, gần như muốn xỉu hết. Bởi vì không có quen đi, không có quen đi, mà vì Kiều Đàm Di đi cho nên là tất cả các vị kia cũng phải đi theo. Và tôi đã nói là đi bộ mà đi dép đó, còn chưa đi, huống gì mà đi sao? Đi chân không, bởi vì truyền thống hồi xưa là một người tăng sĩ thời Đức Phật là sống khổ hạnh. Cho nên là phải làm y hệt như hình thức một người tu vậy đó. Rồi quần áo thì xốc xếch, bụi không, bụi đường mà 20 ngày trời, thiểu não lắm. Và đến Tỳ Xá Ly là trời chiều tối xuống, cho nên cổng Tịnh Xá đã khép lại. Khép lại thì không biết cái duyên, đúng là cái duyên. Không biết duyên gì mà giờ đó Tôn giả A Nan ngày đi ra. Không biết có cái duyên sự gì mà ngày đi ra, ngày mới mở cửa Tịnh Xá ngày đi ra. Thì vừa đi ra mà thấy Kiều Đàm Di là ngày thất kinh luôn. Mà không phải thất kinh vì Kiều Đàm Di, mà thất kinh vì cái bộ dạng của 500, chưa phải Tỳ Kheo Ni, của 500 công nương mà đầu đã cạo rồi, mà tiều tụy mệt mỏi. Nhưng mà quý vị biết sở dĩ mà cái đoàn ni giới đầu tiên đó thành công là chính nhờ cái bộ dạng đó. Nếu không có cái bộ dạng đó là thua rồi. Bộ dạng đó cộng thêm cái gì nữa đại chúng có biết không? cộng thêm cái công của ai? Cái công của tôn giả A Nan. Cho nên vừa rồi tôi viết một bài cho tòa soạn Báo Giác Ngộ, họ mời chúng tôi viết bài Vu Lan. Thay vì viết Ngài Mục Kiền Liên thì tôi viết về A Nan, lạ lùng như vậy. Tại vì tôi nói rằng ai cũng nhắc tới A Nan như là một vị thánh đệ tử đa văn đệ nhất của Đức Phật, nhưng mà không ai để ý tới cái yếu tố mà tôi cho rằng cái hạnh hiếu của tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan phải nói là cực kỳ có hiếu. Có hiếu cho nên mới ngộ đạo sao đó. Tôi đố quý vị tại sao? Tại sao mà A Nan ai cũng rầy A Nan, lúc mà Phật nhập diệt rồi thì tôn giả sư huynh đó là ngài Đại Ca Diếp rầy thôi là rầy. A Nan lặng thinh cúi đầu nhận chịu, không hờn không giận. Rầy sao mà không chịu chứng thánh với người ta? Để Phật nhập niết bàn còn có một mình ông là chưa chứng thánh. Nhưng mà không ai thấy rằng thay vì tôn giả là người chứng thánh muộn nhất thì tôi cho rằng tôn giả là người chứng thánh nhanh nhất. Vì quý vị mà ngồi lại nhìn theo cái con mắt rất là người của chúng ta, rất là chất người của chúng ta, thì quý vị sẽ thấy thấu cảm được cho tôn giả A Nan. Ngài hầu Đức Phật, mà một người thị giả mà hầu mà cho nó chu toàn á, thì mặt thầy sống mặt mình sống, hay là mình để cái tâm mình vô thầy sao ạ? Cho nên quý vị biết nè, phải con mắt phải theo dõi từng cử chỉ của Đức Phật, lỗ tai thì phải sao lắng nghe từng lời nói của Đức Phật, rồi trong lòng á thì dán chặt vào từng cái sắc diện của Đức Phật, khi nào khỏe khi nào mệt. Bởi vì Phật không có đòi hỏi, Phật không có than thở, mà người thị giả thì phải sao? Phải kịp thời, phải đáp ứng cho được, phải có mặt bên cạnh và phải biết rằng bây giờ mình cần giúp đỡ cái khó khăn của Thế Tôn ở cái chỗ nào. Thì xin hỏi quý Phật tử á, nếu mà không có cái lòng hiếu, mà không phải vì bổn phận mà còn là vì tình thương nữa, thì có thể làm nổi chuyện này không ạ? Không làm nổi. Mà đã làm chuyện này rồi thì buông cái gì được để mà tu? Bởi vì khi tu là phải làm sao? Phải buông hay là phải để ý? Phải buông. Thế cho nên các vị A-la-hán khác chứng rất là nhanh, chỉ trong vòng một ngày, hai ngày cho tới ba ngày mà chuyên tâm nhất ý, buông hết các niệm rồi lậu tịnh dứt liền. Còn ngoài A-nan thì sao? Làm sao không buông? Buông rồi thì bỏ Phật luôn, ai mà chăm sóc sức khỏe cho Phật? Nhưng mà điều này không ai thấy và ngài cũng không nói. Thưa quý Phật tử có nhận ra được không? Cho nên cái chữ hiếu tôn giả nó lớn lắm. Mà bây giờ hiếu với Phật thì thôi đã đành không nói, mà chúng ta thấy là hiếu với ai? Với Di Mẫu. Lúc mà A Nan thấy Di Mẫu đứng ở ngoài cửa tinh xá đó, A Nan đau đớn trong lòng, thấy là không tưởng được Di Mẫu mà chịu bao nhiêu là gian khó tới như vậy, và thân thể nó ra tới nông nổi này. Cho nên A Nan vô xin Đức Phật cho Di Mẫu và 500 công nương được xuất gia. Phật lặng thinh không nhận lời. Không nhận lời, A Nan sợ Phật mà A Nan lại thương Di Mẫu. Một bên là sư phụ, một bên là Di Mẫu. Di Mẫu là cũng là người thân của mình. Lại đi ra nói với Di Mẫu, nói mà trong lòng rất là đau đớn. Nói giờ sư phụ không cho. Di Mẫu mới nói là Xin thầy năn nỉ giùm tôi, chúng tôi đã đi bộ từ Ca Tỳ La Vệ đến đây thì không có lý do gì chúng tôi trở về. Lần thứ hai A Nan vô, Phật cũng im lặng không nhận lời. A Nan lại đi ra rồi gặp Di Mẫu thì không biết nói lời nào. Tôn giả khóc, A Nan khóc. Tôi nói cuộc đời A Nan đó, cuộc đời A Nan tôi nói là đa tài, đa văn nè, đa lễ nè, đa nghĩa nè, đa tuấn tú. Đẹp đó, tôi không biết kêu đa gì, không lẽ đa đẹp, tôi gọi là đa tuấn tú. Vì vậy rất là dễ dẫn tới đa tình. Nhưng mà xin thưa với quý vị, cái chữ tình của tôn giả là tình của một người tu có đạo đức, có nghĩa, có lễ, có lòng nhân. Nhưng mà vì người mà có cái tâm hạnh như vậy đó thì hiền lắm, do đó là đối xử với ai cũng nhẹ nhàng, vì vậy nó dễ sanh tình cảm với tất cả huynh đệ.

Đi ra rồi gặp Di Mẫu thì không biết nói lời nào. Tôn giả khóc. A Nan khóc. Tôi nói cuộc đời A Nan đó, cuộc đời A Nan tôi nói là đa tài, đa văn nè, đa lễ nè, đa nghĩa nè, đa tuấn tú. Đẹp đó, tôi không biết kêu đa gì, không lẽ đa đẹp, thừa là đa tuấn tú. Vì vậy rất là dễ dẫn tới đa tình. Nhưng mà xin thưa với quý vị, cái chữ tình của tôn giả là tình của một người tu có đạo đức, có nghĩa, có lễ, có lòng nhân. Nhưng mà vì người mà có cái tâm hạnh như vậy đó thì hiền lắm, do đó là đối xử với ai cũng nhẹ nhàng, vì vậy nó dễ sanh tình cảm với tất cả huynh đệ. Không phải A Nan chỉ được lòng Đức Phật mà A Nan được lòng tất cả các thầy, sau này là thêm tất cả các cô. Sau khi mà chư ni gia nhập tăng đoàn rồi thì tôn giả được lòng luôn các cô, các thầy các cô, rồi tôn giả được lòng luôn ai nữa, cư sĩ. Cho nên tôn giả hơi bị rắc rối một chút. Không sao, qua hết. Và cái rắc rối của tôn giả cuối cùng là một cái kết quả rất đẹp và được người ta ca ngợi rất là nhiều, chứ không phải rắc rối mà xấu. Câu chuyện tưởng như rất xấu nhưng mà cuối cùng rất đẹp, bởi vì tôn giả là người hiếu thuận, là tôn giả là người có đạo đức. Khi tôn giả ra thì tôn giả không biết nói sao Di Mẫu, mà Di Mẫu thật là hay. Bởi tôi xin kể để rồi quý Phật tử nữ đó mạnh mẽ lên. Tôi thích cái nét hiền của người nữ, mà tôi thích cái nét cứng, cái tâm cứng. Tôi không nói riêng là của người nam, mà nói chung là cái tâm vững mạnh, nó nằm ở trong tất cả mọi chúng ta, ai cũng có. Nhưng nếu mà mình không có phát huy được cái tâm đó thì vô tình mình sẽ đánh mất đi cái khả năng, cái khả năng vươn lên của mình, cái khả năng chiến thắng được chính mình. Thật ra Kiều Đàm Di rất hay. Kiều Đàm Di nói với A Nan rằng: thầy A Nan, chúng tôi nhất định không quay về, cũng như Thế Tôn nhất định không cho chúng tôi tu, thì chúng tôi tại ngay cửa tinh xá này sẽ tu tại đây. Quý vị thấy một người nữ như vậy thì khủng khiếp đó. A Nan thấy tình hình căng thẳng, nhưng mà chính vì cái sự cương quyết, cái quyết tâm của Kiều Đàm Di nó mới dẫn đến một cái tình trạng là đi dẫn 500 cô mà đi cái kiểu ở ngoài người ta gọi là bán mạng đó, đi như vậy là đi liều đó. Nhưng mà vì quá quyết tâm đi, tâm nhất định là không thối chuyển, chết cũng được chứ không trở về. Mà người nữ nữa, mà người nữ này không phải nữ như mình, không phải nữ bình dân, mà nữ này nữ gì? Nữ quý tộc, dễ sợ như vậy đó. Nó thấy là cái ý chí của con người nó sẽ thoát khỏi được cái hình thức bên ngoài, cái gia phả nó băng qua hết, nó chỉ còn là ý chí mà thôi. A Nan vô mới thưa với Đức Phật: bạch Thế Tôn, Di Mẫu có nói rằng nếu mà Đức Phật không cho xuất gia thì thề không về. Phật bảo không về thì không về, ta vẫn không cho. Thế giờ A Nan không chạy ra nữa, hai ba lần đi ra đi vô rồi. A Nan nói: bạch Thế Tôn, con cũng từng được nghe thầy dạy đạo Phật là đạo hiếu. Vậy con xin sám hối Thế Tôn cho con được nhắc lại một chút về Di Mẫu. Thật ra thì thầy cũng nhớ, sau khi thầy sinh ra 7 ngày, Mẫu Hậu qua đời. Và Di Mẫu mới chính là người nuôi Thế Tôn, bảo dưỡng cho Thế Tôn từ lúc bé thơ chưa biết gì cho tới ngày lớn khôn. Bà Thế Tôn, đối với con, cả hai Hoàng Hậu và Di Mẫu đều là từ mẫu của Ngài. Đã là mẹ của Ngài thì con nghĩ rằng Thế Tôn dạy chúng con phải lấy chữ hiếu làm trên. Con mong rằng Thế Tôn không đành lòng bỏ mẹ mình như vậy. Mình thấy tới đó là chắc cú rồi. Tôi đọc tới đó là tôi cũng thấy vững bụng rồi. Thế mà Đức Phật nói vậy đấy: A Nan, Thật ra thì Như Lai đã trả ơn cho Di Mẫu rồi. Lúc mà về Ca Tỳ La Vệ, Như Lai đã cho Di Mẫu thọ tam quy ngũ giới. Và đối với một người thân trong gia đình mà mình độ cho được thọ tam quy ngũ giới, có thể xem là trả ơn được cho người đó. Do đó đối với Di Mẫu, Như Lai không thiếu sót chút nào cả, không cho. Thì tôi nghe tới đó tôi cũng hồi hộp, mà hồi hộp cho A Nan và hồi hộp cho Di Mẫu. Thế nhưng mà A Nan lại không dừng lại ở đó. Nhưng mà không phải vì cái lanh lợi của cái người lanh, mà vì cái tình của A Nan, vì cái hiếu để của A Nan, A Nan lại tiếp tục quỳ xuống bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, như con được biết giáo pháp của Đức Phật là bình đẳng, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Nếu như vậy thì khi nữ giới xuất gia tu hành đúng pháp, có thể giác ngộ thành Phật được như nam giới chăng? Thế Tôn nói: A Nan, dĩ nhiên là được. A Nan nói: Bạch Thế Tôn, vậy thì cớ gì Thế Tôn không cho nữ giới xuất gia? Bây giờ không còn chữ tình nữa, mà còn chữ tâm. Quý vị thấy thật là hay. Là Đức Phật cũng rất hay. Đức Phật không có dừng lại ở chữ tình, mà Đức Phật tiến tới ở đâu? Cuối cùng Đức Phật chỉ nhận khi nào? Khi người nữ được thành Phật thì mới nhận. Và đó chính là một cái giá phải trả của chúng ta. Xin lưu ý cho quý vị nhớ nha. Đức Phật chỉ nhận cho nữ giới gia nhập tăng đoàn với điều kiện là phải tu cho đúng pháp. Để thành Phật thì Đức Phật mới không bị có lỗi với lại cái thọ mệnh của tăng già. Bởi vì Như Lai nói nhận người nữ mà không có dạy được, không có sắp xếp cho ổn định được để cho tu tốt á, thì thọ mạng của Phật pháp sẽ giảm đi 500 năm. Nhưng mà nếu tu được tốt, dạy dỗ được đúng pháp thì thọ mạng không giảm. Do đó nếu như ông đã nói như thế, ta không còn cách gì để từ chối. Và vì thế, ta sẽ cho phép nữ giới xuất gia với điều kiện Kiều Đàm Di đồng ý chấp nhận thi hành bát kinh pháp. Bây giờ thì quý vị đừng có bực bội với cái bát kinh pháp. Đừng có thấy rằng đây là một cái điều bất bình đẳng, trọng nam khinh nữ nữa, mà đây là một sự cân nhắc rất khó khăn của Thế Tôn. Không ở vấn đề trọng nam khinh nữ trên phẩm giá, mà ở vấn đề tập nghiệp của chúng sinh. Thưa quý vị có nhận ra được không ạ? Phải tế nhị một chút để hiểu cho Đức Phật. Đức Phật là một người dám phá bỏ cái 4 giai cấp của Bà La Môn, thì không lý do gì Đức Phật lại trọng nam khinh nữ, mà vì sao không dám cho vô? Vì sao? Vì nghiệp lực của chúng sinh quá nặng. Đức Phật sợ rằng nó trì, nó kéo riết, nó hư hết đi, cho nên không cho vào. Và khi cho vào thì phải tạo một cái giới, một cái ranh, cái khu vực để làm sao chắn giữ được bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu thì là hết sức bấy nhiêu. Bởi vì Đức Phật biết trên đời này không có cái gì mạnh bằng sao? Bằng cái nghiệp gì ạ? Nghiệp gì? Nghiệp ái. Mà nghiệp ái nó phát sinh giữa ai với ai? Giữa nam giới và nữ giới. Cái điều này rất là hiển nhiên. Nên là A Nan tới hồi nghe nói là ta đồng ý với điều kiện, là A Nan chẳng cần biết cái gì, miễn nghe ta đồng ý là mừng rồi. Thì với điều kiện bát kính pháp, A Nan liền ghi nhận xong chạy ra cho Di Mẫu hay: Thưa Di Mẫu, Thế Tôn đã đồng ý rồi, nhưng mà phải bát kính pháp chấp hành nghiêm chỉnh thì Thế Tôn mới cho. Và tôi nhớ cái câu này có lẽ sẽ là nhớ suốt đời không quên. Thầy A Nan, Kiều Đàm Di tôi nói trong dòng nước mắt già nua ràn rụa: Kiều Đàm Di tôi xin với thầy vào bạch Thế Tôn, chẳng những chấp hành bát kính pháp, mà cho dù Thế Tôn có ra muôn ngàn vạn kính pháp, Kiều Đàm Di tôi cũng xin nguyện trọn đời vân giữ, chỉ vì thành tựu đạo nghiệp mà thôi. Câu nói này mạnh hay yếu? Câu nói này là tự ti hay là không tự ti? Nên là không cần, không phải là chỉ bát kính pháp, bắt tôi chấp hành bát kính pháp vẫn còn rất ít, mà cho dù trăm ngàn muôn kính pháp cầm kiều đàm với tôi cũng sao, cũng xin vân giữ phụng hành. Chỉ vì cái gì? Chỉ vì cái gì ạ? Chỉ vì thành tựu đạo nghiệp. Mà muốn thành tựu đạo nghiệp thì phải coi mình thật thấp, thật thấp, thật thấp, thấp tuốt ở dưới chót đất thì mới thành tựu đạo nghiệp được, thưa phải không? Kính pháp tức là cái pháp cung kính người khác, chẳng những là cung kính chư tăng mà là cung kính hết. Cho nên là chúng ta đó, người nữ, bởi vì chúng ta có nhiều cái tập nghiệp, có nhiều cái tư tưởng nó hạn chế, cho nên khiến cho chúng ta không được giải thoát. Vì thế Đức Phật nắm được cái yếu tố căn cơ đó mà Đức Phật trợ duyên cho chúng ta bằng cách đưa bát kính pháp. Nếu không học đạo, quý vị sẽ tức mình với cái bát kính pháp này. Nếu học đạo, quý vị sẽ cảm thấy đây là một cái duyên rất lớn để xả ngã. Bởi vì học đạo đó, cái chướng ngại lớn nhất là cái gì? Là bản ngã. Mình rất là bản ngã. Mà cỡ như ở Tây Phương là họ không chấp nhận cái kiểu mà người nữ đi sau. Ở bên Tây Phương là nam nữ hết sức là bình quyền. Đối với tôi, nam nữ bình ở chỗ này là tôi cho là đủ rồi. Tôi không cần quyền nào ở thế gian. Tôi cho rằng nam nữ bình đẳng ở trên tánh Phật là ngon rồi. Quý vị có nhận ra được không ạ? Và hôm nay chúng ta học phẩm không phóng dật, nghĩa là làm sao? Là siêng năng. Siêng năng là nói cái từ của nhà đạo, hoặc là nói tinh tấn. Còn nói theo ngoài thế gian là hơi thế gian chút á, hơi thế gian một chút là đam mê. Người ta sở dĩ mà thành đạt, các nhà khoa học họ trở thành các nhà bác học vĩ đại là họ sao? Họ có máu gì? Họ có máu đam mê. Họ phải đam mê họ mới định tâm được. Quý vị có đồng ý với chúng tôi không? Khi mà chúng ta nghiên cứu một cái gì ta mê thì cái tâm ta nó trụ ở đâu? Nó trụ ở cái công việc đó thì ta mới tập trung và trí tuệ ta mới đưa hết vào đó. Chúng ta chưa bao giờ có được một cái tinh thần mê tu như là các nhà khoa học họ mê phát minh. Phải mê tu, mê tới mức không còn biết cái gì ngoài chuyện gì? Ngoài chuyện tu. Nhưng mà tu không có nghĩa là hành hạ mình công phu bái sám cho thiệt nhiều. Mê tu là sao? Là vừa hơi nổi phiền não lên là mê dẹp nó liền. Mê tới mức mà ta nhất định là ta phải vui, không bao giờ ta buồn, ta không bao giờ thua mày. Ta phải phát minh cho tới mức mà không bao giờ ta để phiền não nó giận lên trong lòng, nó gợn lên trong lòng. Đây gọi là đam mê tu. Và đó là lý do tại sao mà ở Ca Tỳ La Vệ sung sướng như vậy mà các cô không ở. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, chẳng lẽ cái đời sống của Thế Tôn, cái đời sống của Tăng Đoàn, rày đây mai đó, trên không có một miếng ngói, dưới không có một tấm chăn, thân thì muôn ngàn dặm đường xa, chỉ có ba y ngủ trên cái tọa cụ trải dưới đất, ăn ngày chỉ một bữa, không niệm êm chăn ấm, không lầu son gác tía, không tiếng nhạc cung đàn, thế mà có cái sức thu hút nết như vậy sao? Thu hút lắm ta mới bỏ cung đàn, cung vàng điện ngọc người ta đi bộ lại đó, mà 500 người một lượt đi bộ lại đó đòi tu. Nếu không thu hút thì làm sao mà đi tu kiểu đó? Thì cái chuyện này xưa thì tôi không trả lời được, nhưng mà tôi nghĩ rằng bây giờ tôi xin hỏi quý vị, từ ở Sài Gòn hay từ ở Biên Hòa hay từ ở đây có một cô nhỏ, cô đã ở tới Cần Thơ hay Mỹ Tho gì đó xa, mà cũng nhín nhúc thì giờ cũng ra chùa tu, và như những ngày trời mưa lẽ ra lười biếng mình sẽ không đi á, mà quý vị cũng đi, chứng tỏ là ở chùa này cũng hơi hút hút chứ không phải thu hút, không thu hút như là thời Đức Phật, nhưng mà nó cũng hơi sao, nó cũng hơi nhớ nhớ, khiến cho quý vị mới sao, mới lội mưa mà đi. Ở chùa này đâu có tài tử, đâu có minh tinh điện ảnh, đâu có cái thú vui gì mà ở ngoài thế gian, mà tại sao quý vị lại về chùa? Tại sao à? Nó có cái gì ạ? Nó phải có một cái niềm vui nhất định như vậy. Mà cái niềm vui này á, nó phải hơn cái niềm vui ở nhà hoặc là đi chơi, thế đúng không? Nếu như mà nó thua thì quý vị sẽ không đến đây, nhưng mà nó hơn cho nên mình mới tới đây. Nó có sức thu hút mình. Như vậy niềm vui ở đây không phải là niềm vui ở ngoại cảnh, mà niềm vui ở đây là niềm vui gì? Luôn xuất từ đâu? Từ tâm của quý Phật tử. Đây mới là niềm vui chân thật. Và đó là câu hỏi, cũng là câu trả lời cho 500 vị tỳ kheo ni ngày xưa, tại sao có thể bỏ cung vàng địa ngọc để đến với Thế Tôn sống một cuộc đời hết sức là kham khổ. Bởi vì niềm vui vật chất không phải là niềm vui của mình, mà nó là niềm vui của vô thường, của sự tan hoại. Chỉ có niềm vui tinh thần, niềm vui trong tâm mới thật sự là của mình. Cho nên các vị đã sớm giác ngộ được chân lý ấy mà từ bỏ những cái huyễn hoặc, những cái vui như là bong bóng, như bèo như bọt tạm bợ, mà đến cầu đạo với Thế Tôn. Và chúng ta biết rằng 500 vị tỳ kheo ni này là 500 vị thánh nữ A-la-hán. Còn nữa, đặc biệt nữa là 500 vị này có khả năng sinh tử tự tại không à? Có. Khúc nào? Quý Phật tử biết khúc nào không? Cái khúc trước khi Đức Phật nhập diệt. Kiều Đàm Di luôn luôn hướng đạo cho phái nữ chúng ta dám làm những chuyện khó ai làm. Thế mà bây giờ mình làm ít quá. Mình làm chẳng có bao nhiêu. Cho nên là chúng tôi khởi đầu cái buổi kinh hôm nay không bằng cái bài học ở trong chánh văn, nhưng mà nó cũng là một câu chuyện thời Đức Phật để động viên và đồng thời tán dương công đức của quý vị trong ngày hôm nay. Bây giờ tôi vô kinh. Chúng ta lại tiếp tục học phẩm không phóng dật. Và phẩm này, như tôi đã nói rất nhiều câu, trong số các câu còn lại tôi cũng sẽ đọc hết cái lời kệ, và tôi chỉ kể một câu chuyện mà thôi. Sau đó tôi sẽ giảng ý nghĩa của nội dung trong các câu này. Câu số 29: tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hèn. Câu số 30: đế thích không phóng dật, đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Câu thứ 31: vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiếp sử lớn nhỏ. Câu thứ 32: vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Thì coi như là xong luôn phẩm phóng dật trong khoảng chừng mười mấy câu là đi hết phẩm phóng dật. Và tôi sẽ chọn cái tích truyện của câu thứ 31 để kể cho quý Phật tử nghe. Câu tích truyện của câu thứ 31 là câu vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sử lớn nhỏ. Tích truyện như thế này: có một thầy tỳ kheo nhận đề mục thiền quán từ Đức Phật. Xong rồi, ngài đem cái đề mục đó vào rừng và nỗ lực tu tập. Nhưng mà ngài tu hoài không có kết quả, lây quay tới lui mà không có sáng đạo, không hết phiền não. Nên thầy có cảm nhận là mình không có duyên với đề mục này. Vì vậy mà thầy khởi niệm lên là sẽ quay trở lại Đức Phật để xin một đề mục khác. Thì chúng ta biết á, hồi xưa khi mà các thầy gần Đức Phật, các thầy mau ngộ đạo là nhờ cái gì Phật tử biết không? Nhờ cái thiện xảo của Đức Phật, tức là cái cách độ của Đức Phật rất là hay. Người nào cũng có khả năng giác ngộ đó, nhưng mà mỗi người giác ngộ mỗi kiểu, mỗi duyên. Nếu mà mình hỗ trợ cho người đó đúng với là cái duyên của họ, đúng với cái căn cơ của họ, thì họ giác ngộ được dễ dàng hoặc là sớm. Còn nếu mà mình không hỗ trợ được cho họ đó, thì họ tu hoài khó giác ngộ. Do đó các thầy khi mà lây quay với công phu mà thấy không ổn là các thầy có cảm giác như là mình không có duyên với lại cái đề mục này. Chuyện này có lẽ là xảy ra rất là thường trong đời sống sinh hoạt của chư tăng thời Đức Phật. Thầy ở đây cũng vậy. Thầy mới nói là thôi mình từ giả cái khu rừng này để quay về tinh xá Trúc Lâm, lãnh lễ Thế Tôn và xin một đề mục khác để tu tập. Thì trên đường quay về đi ngang cái cánh rừng đã lớn hơn là cái cánh rừng mà Ngài chọn tu nữa. Thì bất giác không biết đâu có một cái mồi lửa khiến cho cái cánh rừng nó cháy. Mà cái khu rừng này lớn quá, cho nên khi mà Ngài nhìn thấy lửa lên cháy cháy, nó lan lên nhanh quá, từ từ rồi nó lên thành như một núi lửa. Nó cao vút lên, cao vút xong rồi nó lại lan dài ra, lan rộng ra. Chẳng bao lâu thầy thấy gần như là một biển lửa. Ngài sợ quá, Ngài mới chạy lui lại kiếm một cái ngọn đồi trọc không có cây để mà tránh. Thì khi mà Ngài chạy hết sức nhanh đi lên một cái ngọn đồi trọc, lên được mấy ngọn đồi trọc rồi đứng nhìn lại thì thầy Ngài thấy là không có cách chi mà Ngài đi qua được cánh rừng đó cả. Lửa cháy phừng phực mà cháy như mà tôi nói như biển lửa. Thì ngay khi mà Ngài ngồi ở cái đồi trọc, Ngài không biết làm gì hơn ngoài cái chuyện dòm lửa, vì nó ở trước mắt mà. Cho nên ngồi dòm lửa thì thấy là cây đó nó cứ rắc, cái nó ngã xuống, nó rắc, nó ngã xuống mà nó rạp, từng mảng như vậy nè. Quý vị thấy, mình mà thấy vậy rồi là tâm thần mình nó tán loạn ha. Không biết Ngài thấy vậy hơi sao cái tự nhiên cái Ngài thấy hay quá. Ngài nói lửa nó thiêu rụi hết từng mảng cây vậy đó. Vậy thì tại sao chứ mình không có nỗ lực mình thiêu rụi hết tất cả những cái cấu nhiễm phiền não trong lòng mình. Như vậy mình phải có một cái ngọn lửa. Ở bên kia là lửa ở bên ngoài, còn bây giờ phải có lửa gì? Lửa ta muội. Quý vị hay nghe từ lửa ta muội không ạ? Ta muội là gì quý vị có biết không? Ta muội là chánh định. Ngài mới nói là bây giờ mình cũng sẽ dùng lửa tam muội để thiêu đốt hết tất cả mọi vọng tưởng phiền não đảo điên cho nó sạch hết. Và không dùng lửa thì thôi, hãy dùng lửa thiêu thì nó sẽ sao? Nó sẽ cháy và nó sẽ tiêu hết, nó sẽ tàn lụi hết. Cho nên rồi Ngài nói hay quá, ta sẽ ngồi ngay ngọn đồi trọc này và cùng một lúc thắp lên ngọn lửa tam muội. Ở bên kia là lửa rừng, còn bên đây là lửa tam muội. Ở đây Ngài ở bên kia nó cháy bao nhiêu, cây nó ngã bao nhiêu, thì ở đây Ngài nỗ lực, Ngài tinh tấn nhập sâu ở trong thiền định. Vậy thì quý vị thấy là đổi đề mục chưa? Có đổi đề mục chưa ạ? Dạ có không? Dạ có. Nhưng đề mục này không phải từ Phật mà từ đâu? Từ lửa. Lửa từ duyên cả bên ngoài đến đó. Rồi nhân cái lửa đó mà thầy, nhân cái lửa bên ngoài mà Ngài soi lại cái ánh sáng. Lửa là nó chiếu sáng, xoay lại cái ánh sáng nơi tự tâm và ở sâu trong thiền định. Ngài nói rằng nếu như chúng ta siêng năng, tinh tấn lên liên tục, thắp lên ngọn lửa trí tuệ thì chúng ta sẽ đốt tan được hết tất cả mọi thứ vọng tưởng đảo điên, mọi cái thứ ô nhiễm, cấu trượt ở trong lòng. Nó sẽ là chướng ngại trong cái quá trình xả ly để mà chúng ta dẹp sạch các thứ phiền não và trở thành lậu tận A-la-hán. Nên là ngay lúc đó Ngài rất phấn khởi. Ngài thiền định một cách mạnh mẽ, liên tục, miên mật. Nếu mà chúng ta thấy lửa thì biết chúng ta có làm được chuyện này không? Thật ra nếu mà chúng ta thấy lửa thì tại vì chúng ta còn có nước thì cho nên chúng ta lấy nước chúng ta dội. Chứ còn ngay lúc đó thì tôn giả không có còn nước để mà dội. Tôi thấy rất là hay. Khi mà đối đầu trước một cái vấn đề cấp bách, ở trước một cái chỗ mà không còn đường thoát á, là chúng ta sẽ có sức bật rất là mạnh. Thưa có đúng không ạ? Tôn giả đang đứng ở cái cửa đó là cái cửa nguy hiểm hay là không nguy hiểm? Rất là nguy hiểm. Mặc dù là đã lên cái ngọn đồi trọc rồi, tránh được rồi, lánh nạn được rồi, nhưng mà con đường tới thì không biết làm sao đi. Và tuy là lửa nó không cháy nhưng mà cái hơi rừng nó cháy, nó phả vô là cũng có thể là cũng khô cháy luôn. Nên là Ngài chánh niệm, Ngài ở sâu trong thiền định. Thì ngay khi đó Đức Phật xả thiền, ở Tinh Xá Trúc Lâm Đức Phật xả thiền, và Đức Phật có một cái thói quen là xả thiền rồi Ngài hay dùng Phật nhãn để xem coi trong hàng đệ tử xuất gia cũng như là hàng cư sĩ tại gia ai có nhân duyên với mình thì Đức Phật sẽ đến đó, hoặc là bằng báo thân, hoặc là gửi ứng hóa thân đến để mà độ cho người đó thành tựu được cái quả vị mà họ có cái duyên. Thì ngay khi đó Phật mới dùng Phật nhãn thấy vị tỳ kheo này đang ngồi ở trên một ngọn đồi trọc và đang chánh niệm, đang quán tới và dùng cái ánh sáng trí tuệ đó mà diệt trừ mọi cái phiền não. Ngay lúc đó Đức Phật gửi tới một cái hóa thân và Đức Phật nói chứ lành thai đúng như những gì ông đã tư duy, đã quán tưởng, quán niệm. Là nếu mà thắp sáng lên cái ngọn lửa trí tuệ thì sẽ thiêu cháy hết, đốt hết từng mảng vô minh kiết sử, từ vi tế cho đến thô lậu. Rất là tốt, ông hãy cố gắng kiên trì và dũng mãnh lên để mà chuyên tâm thiền định trong đề mục này. Và sau đó Đức Phật liền tán dương bằng câu pháp cú: vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sử lớn nhỏ. Ngay sau khi Đức Phật nói câu pháp cú này rồi, tôi đố quý vị là gì? Thầy sao? Thầy liền chứng A-la-hán. Nên là chúng ta thấy thời đó thì quý thầy chứng A-la-hán ở trong những cái công phu thiền định rất là đặc biệt. Và cái chứng A-la-hán này mà hồi nãy tôi có nói nhà A-nan á, rồi tôi bỏ nữa, bây giờ tôi sẽ nói tiếp cho quý vị thấy nè. Cái chứng thánh á, nó ở trong cái sự quyết liệt mạnh mẽ một cách là nó gần như là nó giống như là một cái sức nén vậy đó. Nên nó không có cái thời gian. Mà thưa với quý Phật tử như thế này nè, bởi vì cái chủng tử Phật nó nằm sẵn ở chúng ta. Thí dụ như chúng ta mà mồi lửa đó, thì cái vật mồi á, nó vốn trong vật mồi nó có gì? Nó có cái chất gì? Nó có chất lửa. Khi được mồi thì nó sẽ cháy. Đó là một điều chắc chắn. Cũng như vậy, cái gốc Phật á, nó nằm sẵn ở đâu? Nó nằm sẵn ở chúng ta. Cho nên cái duyên để mà chúng ta nhận ra được gốc Phật á, là cái duyên gì không biết. Nhưng mà cái chuyện nhận ra được sớm muộn cũng không biết, có một điều chắc chắn là chúng ta có cái gốc đó, cho nên chúng ta có thể nhận bất cứ lúc nào. Đây là một cái niềm tin gần như là tuyệt đối rằng chúng ta sẽ thành Phật, nhưng mà bao giờ thành thì còn tùy. Nhưng mà cái tâm lý của chúng ta thì cứ nghĩ là lâu lắm mới thành, lâu lắm, bây giờ chưa. Tại sao không nghĩ rằng mình thành được mà mình nghĩ cứ lâu lắm mới thành, bây giờ không thành được. Bây giờ nói thành Phật thì quý vị nghe xa, nhưng mà tôi chỉ xin quý vị đơn giản như vậy. Quý vị đang bực một cái gì trong bụng quá nè, buồn quá nè, thì quý vị đừng có chờ cho thời gian nó nguôi ngoai, đừng có chờ ai khuyên, mà quý vị phải nói thì sao? Bây giờ nhất định là không thèm buồn nữa nè. Nhất định như vậy một cách mơ hồ, không có phương pháp thì khó. Bây giờ chiếu đó, chiếu bằng cái gì? Phải lấy ra cái gì chiếu? Trí tuệ, lấy trí tuệ chiếu, nhìn thẳng vào nỗi buồn. Đây là một cái cách đi vòng nha, chứ còn mà đi theo hòa thượng bây giờ dạy là biết có chân tâm thì không có lơ mơ như vậy, không có vòng xa. Nhưng mà cái duyên của quý Phật tử, nhất là những vị mới vào đạo, tôi sợ tôi nói cao quá nó không có lợi ích cho quý vị, cho nên thôi thì mình nói cái gì cho nó dễ hiểu một chút, dễ nhận và gần gũi một chút. Bây giờ mình cứ nhìn thẳng vô nỗi buồn thì mình thấy nỗi buồn là gì? Là một chùm tư tưởng, thưa phải không? Những cái mình, cái vọng tưởng, và chúng ta đang nhìn vào nó. Chúng ta nhìn vào nó chứ chúng ta không phải là nó. Quý vị có nhận được điều tôi nói không? Bây giờ ví dụ như cái cành hoa này, khi mà tôi nhìn cái đóa hoa này thì thưa với quý Phật tử, đóa hoa này được tôi nhìn hay tôi là đóa hoa? Thưa, đó hoa này là ngoài tôi hay là tôi? Ngoài tôi, quý vị nhìn thấy rất rõ. Như vậy, nếu mà tôi nhìn đóa hoa mà tôi mê đóa hoa thì tôi mất thì giờ và tôi quên là tôi có mặt ở đây mà tôi sẽ chạy theo đóa hoa. Và cái chuyện đóa hoa không làm mình khổ lắm cho nên mình không có cảm giác gì để viễn ly. Thế đúng không? Thì thôi thì mình quên mình thấy rằng nó cũng không hại gì nhưng mà thật sự đó là mất mình rồi. Nếu mà một người giác ngộ, một người có trí tuệ khi nhìn đóa hoa thì biết à nó là đóa hoa nhưng mà mình là gì? Mình là mình. Cho nên cái chắc ở trong tay là mình sẽ không bao giờ, cái nhìn của mình, cái biết của mình nó không bị tàn. Cái đóa hoa nó sẽ tàn nhưng mà mình thì sao? À cái biết của mình nó vẫn là như vậy. Cho nên ta không có bị đồng hóa mình với đóa hoa. Cũng như vậy, nhìn vào một tâm trạng của chính mình, nhìn vào nỗi buồn của lòng mình thì nỗi buồn nó giống như đóa hoa héo. Thay vì cái đóa hoa này tươi thì nỗi buồn nó thành đóa hoa gì? Đóa hoa héo. Còn niềm vui là đóa hoa gì? Đóa hoa tươi. Khi chúng ta nhìn vào niềm vui cũng là nhìn vào một chùm vọng tưởng. Khi chúng ta nhìn vào nỗi buồn thì cũng là một chùm vọng tưởng. Nhưng mà hai cái trạng thái vọng tưởng khác nhau. Một trạng thái được ví dụ như là đóa hoa tươi là niềm vui. Và một trạng thái ví như đóa hoa héo là nỗi buồn. Thưa đại chúng, thế thì hai cái đóa hoa đó là đóa hoa bên ngoài hay là mình? Vậy thì nỗi buồn là mình hay nỗi buồn không phải là mình? Quý vị khẳng định lên, nỗi buồn là gì? Nỗi buồn là mình hay nỗi buồn không là mình? Vậy thì mình có buồn không? Không. Vậy là ai buồn? Không biết. Nó không gốc. Hỏi ai buồn bây giờ nó không phải mình. Bây giờ cái chuyện đó có mình biết à. Bây giờ mình buồn cái gì thì mình biết chứ ai mà biết. Mà bây giờ hỏi phải mình không cũng trả lời không luôn. Vậy thì gốc ở đâu mà quý vị tựa? Thật ra buồn hơi vô lý. Bởi vì nếu nó là một cái ngoài mình thì không có gì để chúng ta sợ cả. Mà thường thì buồn là gì? Buồn ai? Buồn không chồng thì con. Thưa đúng không? Không con thì của. Đó mấy cái này. Ngã và ngã sợ. Rồi bây giờ nè. Tư tưởng là mình thấy nó là ở trong lòng mình rồi đó. Mà giờ hỏi ra thì quý vị thấy cũng không phải mình. Huống gì là chồng hay con? Mình nói cô nói sao được, con của con là con sanh nó ra thì nó phải là con chứ. Sao mà không là con được? Xin hỏi quý vị nè. Bây giờ nói không có dám nói Phật học. Nói Phật học quý vị nói là tôi chủ quan, tôi nói khoa học thôi. Khoa học thì không ai dám cãi, bởi vì là khoa học rất là khách quan. Xin hỏi quý vị, cái thân của mình nè, một ngày được thay bằng bao nhiêu tế bào sống và bao nhiêu tế bào chết? Nhiều hay ít? Nhiều hết à? Nhiều. Như vậy là cái thân này nè, mà mình nói là của mình đó, cho là của mình đi, trong giờ này của mình, mà giờ khác thì của ai? Nếu mà thai quy một cái loạt tế bào mới thì của ai? Của ai? Nếu mà trong phút này thân này là của mình thì trong phút tới đó, quý vị đồng ý với tôi là tế bào nó luôn luôn sao? Thay đổi. Thì trong cái phút tới đó, cái dạt tế bào mới mà nó ra, cái tế bào cũ dĩ nhiên là chết rồi. Thì giờ mình lại nhận cái nào mình nữa? Mình nhận cái mới của mình. Rồi cái cũ chết rồi là của ai? Không biết. Chết rồi thôi à. Ủa sao kỳ vậy? Ra là có một Phật tử ngồi sau lưng tôi nói chết bỏ. Chết bỏ. Bây giờ cái chết đó là bỏ không phải mình. Để sống của mình. Vậy thì cái đang sống chết nữa. Vậy là bỏ. Bỏ, vậy là mình bỏ luôn. Tức như là bỏ tuốt. Thế bây giờ nó chết hoài. Thế phải không? Mà mỗi lần chết là mỗi lần bỏ, mỗi lần chết là mỗi lần bỏ. Như vậy thì một câu nói rất là hay. Ngay câu nói của quý Phật tử, tôi tiếp tục lập cước trên câu nói đó. Nếu mà cái tế bào này chết bỏ thì nỗi buồn bây giờ bỏ. nó qua khúc khác, nó khác nữa rồi, nó lại là đổi lớp nữa rồi, cho nên bỏ. Cuối cùng thì nguyên cái nỗi buồn nó chả là gì á, bỏ hết, thưa phải không? Cho nên nói rằng của mình vì vậy mà mình phải buồn là vô lý. Bản thân này còn không nhận được, không biết khúc nào của mình, không biết là khúc mới sinh của mình hay là khúc chết đi của mình, khúc nào bây giờ. Nếu mà nhận cái khúc mới là của mình thì chúng ta lại nhận tiếp tục một cái tương lai sắp sửa tàn lụi. Thưa đúng không ạ? Cái tương lai này chết liền bây giờ nè. Mình chịu sao? Thiệt ra là không phải chịu hay không chịu, giờ phải chịu vậy thôi, chứ không có chọn lựa gì cả. Thì nó là duyên sinh, nhưng mà tại vì ta tự gá mình, đồng hóa mình vô trong đó. Cho nên mình cứ phải lý luận theo cho được để mình giữ cái phần mình ở trong đó, mặc dầu không có. Thưa quý vị có nhận ra được không? Không có phần mình trong đó, nhưng mà giờ mình phải làm sao mình ráng là mình đưa mình vô đó cho được. Để mình còn cái mình đây nè. Mà còn cái mình để làm chi? Để ôm cái khổ đây nè. Để gây dựng cái nghiệp và tiếp tục theo cái nghiệp đó, luân chuyển hết đời này qua đời khác. Nên thắp sáng trí tuệ lên là thắp sáng ở chỗ này đây. Để buông bỏ đây. Mình còn không có huống gì là con mình, chồng mình, vợ mình. Nó là nó từ trong bụng của con nó đi ra. Bụng nào là bụng của con? Cái bụng nào? Cái bụng mà lúc nó hồi mà nó nằm ở trong khác cái bụng bây giờ. Hai cái bụng này không giống nhau. Thưa đúng không ạ? Không tích, không ly. Bát bất của trung luận của Đức Phật là nói rất kỹ về điều này. Và quý vị nói làm sao? Cho nên cái thuyết nhà Phật rất hay. Nó trùng trùng duyên hợp, nó duyên sinh như huyễn. Mà mình cứ bấu lấy nó. Nó đã như huyễn mà cứ bấu lấy nó. Bấu lấy nó để làm chi? Để khổ. Thì thật là đáng thương. Đó là câu nói rất hiền của Đức Phật. Thật là đáng thương. Cho nên không có lý do gì mà chúng ta phải nuôi dưỡng phiền não. Bây giờ phải làm sao mà tỉnh và để dứt khoát với một cái tinh thần là hết sức là, tôi không nói là sáng suốt nữa, nói sáng suốt là nó cũng không đúng, không phải nói là có một cái tinh thần là chính xác, là nó cụ thể và nó đúng chuẩn như vậy thôi. Tức là không buồn, là vì không có cái gì để buồn. Không giận là vì không có cái gì để giận. Vì tìm ra không có lấy gì mà giận. Điều này không phải là mình ngồi mình lý luận, mà điều này nó là sự thật. Nhưng mà vì sao quý Phật tử khổ hoài? Vì quý vị từ chối sự thật. Một cái hiển nhiên như vậy mà chúng ta chối bỏ, cho nên chúng ta khổ vì sự chối bỏ của mình. Chối bỏ vì thân như huyễn mà chúng ta luôn luôn cảm nhận rằng thân này không thể xả ly được. Mình không thể xả ly mà nó vẫn cứ xả ly, cho nên ta khổ. Mình mà còn bất lực như vậy thì huống gì người đứng kế bên mình. Họ cũng như mình, thân phận họ cũng như mình. Mà mình còn vô cớ mình cho là của mình để rồi mình buồn, mình khổ. Nên có nhiều khi mình gặp những cái bất như ý, mình cố gắng, mình phấn đấu hết sức để mình uống nắng, mình làm cho nó được như ý mình. Nếu nó được á, thì mừng, mà nó không được rồi khổ gấp đôi. Thế có phải không? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa có sống được ngay cái chân lý của Đức Phật đã dạy. Ngày nào mà chúng ta thiêu rụi hết tất cả những cái điên đảo vọng tưởng này. Cho nên trong kinh Bát Nhã mà chúng ta tụng hoài, cái thời khóa, cái nghi lễ nào cũng tụng là sao? Viễn ly điên đảo vọng tưởng, cứu cánh niết bàn, tức là xa lìa vọng tưởng điên đảo, thì liền đến cái an vui, cái an vui rốt ráo nhất, cái an vui tịnh lạc nhất, vĩnh cửu nhất. Chúng ta phạm cái sai lầm từ lúc ban đầu, cái sai lầm từ lúc chúng ta thọ thân, cái sai lầm từ lúc thần thức đi tìm duyên cha mẹ là chúng ta đã sai lầm. Vì sao? Vì chúng ta bám theo cái nghiệp, chúng ta đi theo cái nghiệp. Mà cái nghiệp đó đâu phải có từ khúc đó, nó có từ cái khúc trước đó. Thưa phải không? Khúc trước đó là cái khúc hồi đó còn sống. Hồi đó còn sống không chịu chuyển nghiệp, để cho tới lúc chết phải làm sao? Để mang cái nghiệp đó đi. Đi đâu? Đi tìm cái nghiệp nữa. Đi tìm những cái nghiệp mà tương giao đó, tương ưng đó. Cứ đi tìm như vậy, không có giải quyết được. Mà bây giờ kêu ráng chuyển, ráng bỏ đi thì nó bỏ không nổi. Tại sao bỏ không nổi? Tại vì không có thấy được cái tính chất huyễn thật sự này mà. Thật ra từ thâm tâm chúng ta, tất cả mọi người vẫn còn rất là thương mình. Chưa có dám can đảm nhìn thẳng mình là một chùm duyên hợp, duyên sinh. Khi nào mà dám nhìn thẳng vào mình là một chùm duyên sinh thì chấm dứt sợ hãi. chấm dứt lậu hoặc và nhất định là ngay đó được giải thoát. Hết sợ giải thoát. Vì chúng ta còn sợ cái mạng sống mình bị rút ngắn từng ngày mà. Thưa có đúng không ạ? Khi bệnh một xuống một cái là lính quýnh để làm chi? Lo uống thuốc để làm chi? Lẽ uống thuốc chơi. Uống thuốc cho làm chi? Cho hết bệnh để làm chi? Để làm chi? Để sống, sống để làm chi? Để đi kiếm thuốc uống. Chứ đâu biết làm gì. Sống chi ai biết. Nhưng nó còn sống thì phải lần quần cho nó. Nhưng mà thật sự rất là sợ chết. Nghe tới cái bệnh ngặt là hết hồn hết vía. Cho nên nếu mà mình ở trong cái lửa tam muội đó, chánh định mở tung được cái trí tuệ mà chấm dứt được cái sợ hãi này là quý vị không còn sợ chết nữa. Mà sao sợ chết là lúc đó đã nắm được cái chắc rồi. Không còn khởi niệm, không còn thương, không còn ghét, mặc tình tiêu dao rồi. Cái thân này xả một cái là khỏe vô cùng. Sở dĩ chúng ta ráng tu là vì chúng ta thấy nghiệp nặng quá, bây giờ sợ nó còn dây dưa rồi đi từ đời này qua đời kia. Mà nếu mà chúng ta quán triệt được cái ý nghĩa đó thì bây giờ cắt liền đi. Chứ dây dưa làm gì? Cắt liền có nghĩa là chúng ta sống mà lãnh đạm với nhau, chúng ta sống mà nhẫn tâm với nhau. Cắt liền có nghĩa chúng ta đừng có để cho mọi cái thương ghét nó trói buộc mình. Sống rất là có tình có nghĩa. Thưa đại chúng, Đức Phật có tình không à? Tôi có thể nói rằng trong những cái bản kinh mà Phật dạy đó, cái bản kinh Pháp Cú là bản kinh hay, rất hay, là bởi vì nó gần, nó rất là đời, nó rất là người, nó rất là chân thật. Nó có tình từng chút, từng chút, từng chút. Nhưng mà cái tình Đức Phật không có trói buộc bất cứ cái gì. Không có trói với một người đệ tử nào. Mà cũng không cho một người đệ tử nào trói với mình. Nhưng mà rất có tình. Vị nào mà ngồi thiền quán mà thấy là đang cái sức nó đang tiến tới Phật đẩy phụ một cái là nó qua cái chuông đó liền. Cái đó không tình là gì, thưa phải không? Nói như bây giờ, hồi xưa chúng tôi nhớ mà mình đẩy xe phân hay là xe rác, bất cứ loại gì mà chúng ta đẩy chiếc xe đẩy á, một cô ở trước cầm cái cần, ở sau có hai cô, mà gặp trường hợp mà trên xe nó nặng quá đó, đi tới mấy cái dốc đó là hai người ở sau nó đẩy nó không lên. Rồi cô ở trước nghỉ cũng không lên, gặp cái dốc cao quá mà cái xe nặng quá. Ngay lúc đó mà có thêm một huynh đệ nào đó, ở đâu đó mà bất chợt xuất hiện, thấy một cái là sao? Ra, đẩy một cái, qua được cái chuông đó đây, nó lên. Cái khúc đó là cái khúc mà kiếp đó, cần kiếp. Thì lúc nào vậy, Đức Phật luôn luôn xuất hiện vào những lúc đó. Nếu không phải là cái tình thì là cái gì? Nhưng mà cái tình này không phải cái mình, mình người thế gian, mình vọng tưởng sâu dày lắm hả? Mình nghe nói tình là mình nghĩ tầm bậy. Không phải. Mà nói tới tình là mình trói buộc, mình ràng rịch, mình để ý rồi cái mình trói rồi cái mình phiền não. Mình thương mình cũng phiền não, mà mình không thương mình cũng phiền não. Sao kỳ vậy? Cho mình cứ làm cho cái tình mình nó đi tầm bậy tầm bạ. Trong khi cái tình của Đức Phật nó đẹp vô cùng. Tại vì sao? Tại vì nó được ánh sáng của trí tuệ dẫn được. Thế phải không à? Cho nên là chúng ta thấy rằng chúng ta đừng có sợ là chúng ta tu Phật rồi chúng ta lãnh đạm, chúng ta khô queo, chúng ta giống như là cái khúc củi một, chứ không phải. Không có. Tu Phật rất hay. Cái tình cảm cao nhất là cái tình cảm của Đức Phật dạy chúng ta. Tình ở trên đỉnh cao nhất chính là lòng từ bi và hạnh nguyện. Quý vị nhớ nè, cặp sát với Đức Thế Tôn mà hai vị Đại Bồ Tát, một vị là gì? Đại trí. Và một vị là gì? Đại hạnh. Đại hạnh tức là tình đấy. Nhưng mà cái tình này không bao giờ dám rời đại trí. Rời đại trí là chúng sanh nó quến vô là chết. Thế phải không? Cái tình này đó là phải luôn luôn. Mà trí thì một bên là cầm thanh gươm trí tuệ. Ngài Văn Thù đó quý vị thấy, tay phải cầm thanh gươm, tay trái cầm hoa sen, trên mình mặc giáp nhẫn nhục. Rất hay. Cho nên Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là không có ai mà chạm được tới Ngài đó. Tay phải mà cầm gươm là chém rồi. Nhưng mà chém rồi kế đó đưa cái hoa sen lên liền. Hay ghê không? Chứ không phải mình chém mà chôn. Chém rồi ta đưa cái hoa sen ta vớt lên liền. Cái hoa sen là mọc từ bùn mà lên. Nhưng mà muốn thành tựu được cái hạnh nguyện đó phải mặc cái giáp gì? Giáp nhẫn nhục. Giáp nhẫn nhục. Mà cái nhẫn nhục có trí tuệ kèm theo, nó không có khổ. Quý vị ở ngoài đời mà nhẫn mà quý vị thấy nó tức năm ức là tại vì không có trí tuệ. Nhẫn mà thấy cái mạng mình, cái mạng mình chịu đựng quá đi, nên là mới khổ. Chứ còn nếu mà thấy như không rồi thì đâu có ai đâu chịu. Bởi vì cái sức mạnh của nhà Phật tức là trí tuệ, sức mạnh nhất luôn. Do đó mà nhà Phật luôn dạy chúng ta duy tuệ thị nghiệp, tức là sao? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, rất là mạnh mẽ. Mà tôi thấy quý vị cũng mạnh đó chứ. Thật ra là quý Phật tử chỉ cần chút ít ứng dụng thì quý vị tự thấy liền cái lợi ích và thấy liền cái sự cởi mở trong lòng mình. Quý vị ngồi bên ngoài có bị mưa tạt không nè? Nếu mà mưa tạt thì quý vị vào trong, hai bên chánh điện còn rộng. Cho nên chỉ cần quán cái ngọn lửa chánh định, ngọn lửa trí tuệ mà bùng lên rồi thì tất cả mọi cái tối tâm nó tiêu hết. Và vì thế là các ngài thành tựu thánh quả liền. Như hồi nãy tôi nói Tôn giả A Nan sẽ đi suốt một cái thời gian theo Phật mấy chục năm trời, ngài không chứng thánh quả là bởi vì ngài không buông được các niệm. Quý vị có đồng ý với chúng tôi không ạ? Buông thôi được bổn phận mà. Mà nếu ngài buông rồi thì ai lo cho Phật? Cho nên đây là hy sinh hay đây là làm biếng? Vì trả hiếu cho Thế Tôn, vì đại diện cho tất cả tăng đoàn trả hiếu cho Thế Tôn mà không nghĩ đến chuyện quả vị riêng tư của mình, không phải là một cái gương hạnh của Bồ Tát thì là gì? Thưa có phải không ạ? Và một cái câu nói mà tôi cho là một câu nói là lừng danh của Tôn giả A Nan trong bản kinh Thủ Lăng Nghiêm là câu nói này: Như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoài. Nghĩa là sao? Nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật, con thể trọn chẳng vào niết bàn. Ghê chưa? Vậy mà mình dám chê A Nan chứng thánh muộn lắm, ngon. Nhưng mà tôi kể cho quý vị nghe chứ, cái khả năng chứng thánh của Tôn giả A Nan đây. Sau khi Đức Phật nhập diệt rồi là cái công việc của ngài đã xong rồi, thưa phải không? Cái phước rất lớn là Tôn giả sống rất thọ. Tôn giả sống tới 120 tuổi là thì khi đó là quý vị đọc sử, nếu mà mình đọc hời hợt thì mình mắc cười lắm. Mình đọc hời hợt mình sẽ thấy A Nan tu dở là một, mình đọc hời hợt mình sẽ thấy Tôn giả Ca Diếp khó mà. Nhưng mà tôi xin thưa với quý Phật tử biết, trong tất cả các thầy, thầy nào kế Thế Tôn, nghĩa là trừ Thế Tôn ra không tính, thầy nào kế nữa là thương A Nan, thương A Nan lắm. Thưa thầy nào? Thầy Đại Ca, thầy Đại Ca Diếp rất là hay. Bởi vì ngài Đại Ca Diếp á, ngài cũng nắm được cái căn cơ của A Nan. Tôi nói hồi nãy là Phật tử là A Nan rất đa tình. Vì A Nan thấy ai A Nan cũng thương hết. Bởi vì thấy ai cũng thương cho nên mới mắc cái vụ Ma Đăng Già đó. Ví dụ bây giờ xin nước á, xin nước uống thì bây giờ cổ nói là cổ không dám cho, tại vì cổ là giai cấp Thủ Đà La, con không có dám cho nước ngài. Thì ngài nói dạ thôi, cô cứ cho đi, mà ngài đừng có an ủi gì, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ngài nói không sao, nàng cứ cho nước cho ta, bởi vì không có giai cấp trong một dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn như chúng ta. Nói chi câu đó vô? Tại vì thương. Mà không phải thương tầm bậy, xin quý vị lưu ý cho, đụng tới chữ thương là quý vị nghĩ thương tầm bậy là không được. Anh em cũng thương Ma Đăng Già, tôi xin nói như vậy. Thưa đúng không ạ? Thương là vì sao? Là cùng là chúng sinh cùng đồng phận với nhau và cùng có khả năng giác ngộ như nhau. A Nan rất là tốt, đối xử với huynh đệ không một người nào chê cả. Nhưng mà Ma Đăng Già nhỏ lớn chưa từng nghe câu đó. Cô chỉ bị đòn, bị đánh, bị đuổi thôi. Thì cái xã hội Ấn Độ mà tôi thưa với quý vị ngay bây giờ nè, mà người ta đi về, người ta kể mình nghe vẫn còn bốn giai cấp nguyên si như vậy. Tôi nghe một cái chuyện rất là đau lòng, đó là có một cái đoàn mấy cô của mình đó, người tu. Mình là người ngoại quốc cho nên nó trọng người ngoại quốc, giống như là giai cấp của Bà La Môn, nhất là nó thấy mình tu. Nên là mấy cô đến rửa mặt ở cái dòng suối nước nóng, rồi suối nước nóng nó cũng rất là thích, cho nên rửa mặt. Rửa mặt rồi rửa tay rửa chân, có nhiều người xả khăn rồi nữa. Rồi có nhiều vị thì họ dùng cái nước đó làm linh tinh nhiều chuyện. Thì sau đó cái nước đó nó mới chảy xuống ở dưới cái tiền, ở dưới tiền nó có một cái trũng, nó động lại thành cái ao. Thì động lại thành cái ao thì mới thấy người Ấn Độ đó, họ lại đó họ tắm. Mà cái nước ở trên này là đã làm sao? Đã xài đủ thứ hết. Do khách nước ngoài hoặc là những người Ấn Độ khác họ tới họ xài. Nước cái trũng xuống dưới đó nó dơ vậy. Mà một số dân Ấn Độ lại đó mới tắm, giặt, rửa rau đồ, mới xài lại cái nước đó. Thì mấy cô mình á mới thấy vậy, mới chạy xuống thấy vậy mới nói: ơi, cái nước nó dơ lắm, đừng có xài, lên trên này nè, lên cái nước trên này nè xài. Cái họ mới nói là chúng tôi không được quyền xài nước đó. Cái nữa sao vậy? Thấy ở trển cũng có mấy người bản xứ người ta xài, nói mấy người bản xứ đó giai cấp của giai cấp cao, giai cấp Bà La Môn hoặc các cái lệ hoặc là Sệ Xá, chúng tôi là giai cấp của Đà La. Đó, quý vị thấy có người đứng canh không? Thế là ở trên đó có mấy người họ đứng họ canh. Nếu mà chúng tôi mà lên đó là bị chặt tay liền. Mình thấy vẫn còn. Nên cái giai cấp này nó khổ lắm. Cùng là loài người với nhau mà khổ như vậy đó. Bởi tôi rất là quý với cái sự thị hiện của Đức Phật. Đức Phật chọn ngay cái xứ Ấn Độ là cái xứ khó độ nhất, xứ kỳ lạ nhất. Đức Phật thị hiện vào cái xứ đó để mà chuyển cái giai cấp. Nhưng mà chuyển được có một thời gian rồi bây giờ không biết nó sao vậy. Tới bây giờ đó mà vẫn còn chia giai cấp rõ ràng. Rồi nói sống cái xã hội nó ngộ lắm. Cái nhà cao vậy, biệt thự nguy nga vậy, tráng lệ vậy, kế bên là cái chuồng. Cái chuồng không phải là súc vật ở, chuồng người ta ở. Người ta nào người ta của thủ Đà La ở chi đang đi phục dịch cho cái giai cấp cao đó. Anh thử ra phục dịch xong về ở cái chuồng của mình. Nhưng mà lúc nào nó cũng ở kè nha, tại vì giai cấp cao không biết làm cái chuyện. Nó phải mướn. Nó mướn cái giai cấp thấp đó. Mà khi mướn thì hất hủi thì ruồng đuổi, nhưng mà lúc nào cũng ở xuống sức vậy. Cái này cũng một loại cộng nghiệp với nhau đó. Cho nên cái xứ Ấn Độ là xứ rất đặc biệt, người ta nó bước vào nó sang như trên trời mà bước ra thì nó không có tả được. Tôi chưa đi mà tôi nghe nó há bước ra ngoài là nó khác liền. Phân bò đó là coi như nó thờ cho nó để đầy hết, đầy đường là phân bò. Coi như quý vị không có cách chi mà lách được, cho nên quý vị phải đi trên phân bò. Và nước tiểu này kia nọ đầy hết. Ở chung với những cái giai cấp thiệt là cao sang. Hình như họ phải chia sẻ gì cái phước loài người nó hưởng được 50 à. Ở thì nhà sang nhưng mà phải hửi phân bò. Đi đâu cũng nghe tanh rình vậy đó. Nên là cái chuyện mà Ma Đăng Già mà quá cảm kích, rung động trước câu nói của tôn giả không trách cô ta. Nếu mà chúng ta cứ nhìn bằng một cái tâm của người với nhau thì không có chuyện gì đáng trách hết, thưa phải không à? Ai đọc sử rồi cũng chê miệt thị Ma Đăng Già, nói Ma Đăng Già thì kỳ cục, hết người là sao mà đi chọn A Nan, hết chứ sao, hết người thì đâu có người nào mà để cô ta cảm thấy rằng đem tới cho cô ta một cái sự thức tỉnh mình là con người, cổ nghĩ của con người nữa, thưa phải không à? Cho nên là cái chuyện đó rất là bình thường. Và tôn giả rất là tốt. Và suốt một đời tôn giả cứ giúp đỡ hết người này tới người kia đó, giúp đỡ. Ngày hôm nay mà chúng tôi ngồi đây nói pháp cho quý Phật tử là thật là phải đảnh lễ, không biết nói lời gì với sư phụ A Nan. Thưa phải không ạ? Nếu không có tôn giả thì ngày nay làm gì mà tôi được hình thức xuất gia? Là làm sao mà tôi được gặp gỡ Phật tử để chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn trong cái cuộc đời tu hành? Cho nên là công đức của tôn giả lớn lắm. Tôn giả là một sự thị hiện thôi, một thị hiện với nhiều cái tính cách mà người thế gian ưa thích, để cho người ta thấy rằng nếu mà mình mang những cái tính cách đó thì nó chướng ngại trên cái việc tu hành, tu nó trễ chút. Nhưng mà thưa với quý vị, khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi, Ngài Ca Diếp biết A Nan bình thường đó là luôn luôn nhẹ nhàng, cho nên Ngài kích dương vào cái tánh Phật của A Nan. Bây giờ ông về ông làm sao á, không có biểu làm gì trơn á, mà chỉ rầy thôi, rầy tới, mà rầy những cái điều á, tôi nghĩ rằng rầy cho có vậy chứ những cái điều đó không thể nào, không có gì để rầy hết á. Hỏi sao chứ Đức Phật nhà mất mà có một bà cụ đến khóc á, nước mắt bà cụ đó mà nó nhiễu lên cái chân Đức Phật á, mà ông để cho nước mắt của nữ nhân nhiễu lên cái chân của Đức Phật làm ô uế chân của Như Lai. Tại sao lúc đó ông không kéo bà ra, mà A Nan mà nỡ nào mà kéo ai ra? Mà Ca Diếp bắt cái lỗi là A Nan đã để cho một nữ nhân khóc lên chân của Như Lai làm cho ô uế cái chân của Như Lai. Mà thưa đại chúng, chân của Như Lai có ô uế không ạ? Bao giờ ô uế. Mà cũng phải A Nan Ca Diếp khó mà bắt nhặt bắt khoan vậy, tại muốn bắt vậy đó, bắt cho vui vậy thôi. Mà quý vị đừng có nghĩ là Ca Diếp khó nha, nghĩ như vậy là sai nữa đó. Một cái triết lý ở trong đó đó. Cuộc đời này mà không có ai kích dương mình bằng những cái mà mình thấy vô lý là mình không có tu đâu. Thế đúng không ạ? Cuộc đời này mà ai cũng tin mình, ai cũng bóc mình lên hết thì mình sẽ không bao giờ tu đâu. Rồi nói A Nan á, sao mà lúc ông giặt y Đức Thế Tôn đó, ông lại sao? Ông đạp lên cái chéo y của Thế Tôn. Đâu phải cố ý đâu. Mà nhiều khi mình giặt nói là lỡ mà đạp lên chút là cũng còn hiền, có nhiều người là lấy chân đạp lên luôn đặng dắt cho nó dễ nữa. Mà cái đó là không phải tâm bất kính. Vậy mà Ca Diếp cũng sao? Cũng bắt lỗi. Rồi bắt thêm cái lỗi mà liên hệ tới nữ giới chúng ta. Tại sao ông sao? Ông xin cho chi cho mấy cô đi xuất gia. Thêm cái lỗi đó nữa. Nghĩa là đủ chuyện, bắt rất là nhiều lỗi. Rồi thêm chuyện này nữa. Tại sao mà Phật á, nói với ông là Phật sắp nhập Niết Bàn, hỏi ông có lời gì không, mà ông không chịu nói. Ông để cho Ma Dương nó tới sao? Ông không chịu thỉnh Phật trụ thế. Ông để Ma Dương nó tới, nó thỉnh Phật đi vào Niết Bàn. Cái Phật hứa với người ta rồi, giờ Phật không có đổi lại được. Lúc đó cái gì ám ông mà ông không chịu thỉnh Phật trụ thế? Thưa quý vị, cái chuyện Phật muốn đi là tại vì Phật thấy nhân duyên hết Phật đi, hay là tại vì A Nan không thỉnh? Nhưng mà thôi thì Ca Diếp bắt rất nhiều lỗi. Thưa đại chúng, bắt đi chị. Bắt đi chị. Quý vị nghĩ là bắt đi chị. Bắt để cắt đi cái duyên quá có tình với của A Nan. A Nan bây giờ đó không còn Phật để lo nữa thì quay qua lo cho tăng đoàn. Giờ sắp sửa tới hai ngày kết tập kinh điển nè. Thưa cái bữa đó mà bị rầy là ngay cái bữa nào? Ngay cái bữa kết tập kinh điển. Vì cái lòng quá tốt đi. Cái lòng rất tốt, người rất là dễ thương, cực kỳ dễ thương. Cho nên là bây giờ nếu mà cái ngày này là cái ngày hiếu này, ta nói nghĩa tử là nghĩa tận. Thầy chết rồi, bữa nay cái ngày kết tập kinh của thầy mà mình không vô đó thì đành lòng sao được. Cái lương tâm mình để đâu, thôi phải ráng tới đó mà làm gì? Trùng tuyên lại. Tại vì khi mà kết tập á, thì phải bắt buộc phải đại hội phải trùng tuyên. Mà ai là người thuộc? Chỉ có Ngài A Nan là người thuộc thôi. Thế nên mình cũng không phải là mình phách lối, mình chờ người ta thỉnh người ta mời gì nữa. Mình biết cái thân phận của mình là đệ tử trong nhà. Bữa nay sư huynh Ca Diếp kết tập hội nghị để mà kết lại kinh điển của Đức Phật, mà thầy là thầy chung, cho nên hôm nay mình phải tới đó làm cho tròn cái bổn phận. Ca Diếp rất thương A Nan, biết A Nan sống quá có tình, lúc nào cũng đặt cái sự việc của đại thể lên trên chính cái đời tu của mình, cho nên là Ca Diếp muốn dành hết thời gian cuối cùng để cho A Nan viên thành Phật đạo, cho ai Ca Diếp cảm thấy rằng nó không có đau lòng mình vì thương A Nan quá. Quý vị có nắm được cái tình tiết đó không ạ? Nhưng mà không lẽ giờ nói ngọt, đâu có cái vụ nói ngọt được. Nói ngọt nữa A Nan thấy còn tình nghĩa dữ, nói vậy dạ vậy thôi, để em chứng sao chút nữa cũng được, chết ngò à. Cho nên là thúc như vậy đó. Cho nên cái hòa thượng ân sư hay dạy chúng tôi á, tụi con phải biết quý cái nghịch duyên hơn là cái gì? Hơn là cái thuận duyên nó sẽ làm chìm mình tu lâu lắm, không có tu được. Phải quý cái nghịch duyên. Rồi quý vị nghe tôi kể đây, vừa bắt lỗi xong rồi không cho vô cửa hang xà quật. Cái chuyện vô hang xà quật đó là cái chuyện là không có nên dùng thần thông mới phải. Tại vì Phật vốn bình thường hay dặn là các ông chớ dùng thần thông, mà chỉ nên dùng đạo thông, chỉ trừ những trường hợp đặc biệt mới nên dùng thần thông. Vậy mà tự nhiên cái Ca Diếp bình thường không bao giờ xài thần thông, Ca Diếp rất ít xài thần thông. Mà ngay bữa đó làm gì? Đóng cửa hàng à, biểu quý thầy tỳ kheo đó bay vô đi, đặng chi, đặng chừa ai ra, chừa anh An ra. Là ngài ở trong này, ngài dùng thần thông, ngài nói ra, ngài cử tội ra. Bởi quý vị đọc rồi mới thấy cái hay của ngày xưa, không mà đọc kinh mà không dùng cái tâm tình của mình mà đọc thì không có thấy được cái thích thú, cái thú vị rồi đó. Tôi đọc hồi xưa tôi đọc tôi cũng trách móc đủ điều á, tôi chê A Nan rồi tôi nói A Nan lo không lo tu nè, lo đa văn nè hang, rồi cái tôi nói trời ơi ngài Ca Diếp bởi vậy ngài đầu đà là phải khó quá, thành thứ ống nhôm, tội lỗi ghê, không biết sám hối tới chừng nào. Tới bây giờ càng ngày càng đọc kinh rồi, càng đọc tự nhiên cảm thấy rằng nó xúc động, mà nó kính mến, mà nó ngưỡng mộ cái tư cách, cái hành xử của quý ngài, nó hay quá đi. Bởi vì chúng ta nhớ Ca Diếp là sơ tổ, mà ai là nhị tổ? Sơ tổ Thiền Tông là Ca Diếp, mà nhị tổ Thiền Tông là A Nan. Không thương làm sao mà truyền, không chấm thì làm sao mà truyền, thưa phải không ạ? Chấm nhất mới là truyền đấy chứ, đã nhắm ở trong lòng rồi cho nên là chấm A Nan. Bởi vì sao? Vì Ca Diếp biết rằng A Nan có khả năng ngộ đạo cực kỳ nhanh. Đây quý vị thưởng thức, sau khi mà đã bị cử tội rồi liền đi vào rừng. Đi vào rừng, nếu như trong lòng mà cứ nhại tới nhại lui những cái điều mà Ca Diếp nói đó, thì chứng đạo được không? Chứng đạo được không? Không. Mắc phiền não sao chứng? Nếu mà trong lòng giận sư huynh đó thì tức. Chẳng những là nhại tới nhại lui mà còn phải thêm gia vị trong đó hả? Thưa phải không? Thêm hắc, tại sao anh Ca Diếp nói mình như vậy, tại sao anh không hiểu mình như vậy, tại sao hoàn cảnh mình như vậy mà không ai chia sẻ với mình. Đó là đây là nghề của chúng ta, nhất là phái nữ, cái vụ mà nêm nếm gia vị rất là hay. Thêm thắt đủ thứ chứ, mà thêm thắt như vậy thì làm sao ngộ đạo. Khi A Nan về ha, qua một thời thiền định rồi, bật đường ngôn ngữ dứt chỗ tâm thành, vừa nghiêng người nằm xuống, chưa nằm tới, chưa có hạ lưng xuống thì liền sao? Thì liền chứng thánh. Chứng tỏ rằng cái thời gian trước khi chứng thánh phải là thuần tịnh hay là không thuần tịnh? Thuần tịnh, đã rất thuần tịnh. Và nhấp nháy mà từ hang Kỳ Xà Quạt về tới rừng là ngay lúc đó là công phu liền. Công phu rồi xả thiền ra, vừa ngã người là chứng thánh. Chứng thánh vô, người đầu tiên mà A Nan đảnh lễ lại là tôn giả Đại Ca Diếp. Và người đầu tiên mà trao cái ánh mắt, mà trao cái ánh mắt linh sơn á cho A Nan lại là Ca Diếp. Rất đẹp, thưa bác không ạ? Rất đẹp. Là chúng ta phải thấy được rằng tôn giả A Nan là một sự thể hiện tuyệt vời nhất, gần gũi nhất, hàm dung nhất, đầy đủ chất người và chất Phật nhất đối với tất cả chúng ta. Cho nên là tôi tìm được những cái hay ở tôn giả A Nan rất nhiều. Không phải vì tôi mang ơn tôn giả là người sinh cho tôi xuất gia, nhưng mà tôi cứ tìm trong cuộc sống, trong những cái trăn trở của tôn giả, và tôi biết rằng tôn giả thì hiện rất hay. Chứ mà mình đọc hời thì mình sẽ không thấy hay. Vì nếu mà quý vị sống trong cuộc sống mà quý vị thấy nó có những cái khúc nôi, nó những cái va chạm, có những cái mình khổ rồi mình buồn rồi mình bỏ mình vươn lên, quý vị mới hiểu được những nỗi khổ của người khác. Thưa phải không? Cuộc sống nó đâu có trơn trua như là cái bài văn viết là sư sau một thời gian hạ thủ công phu liền chứng thánh. Đâu phải, cái câu nói thì bao nhiêu đó, nhưng mà sau một thời gian bao lâu, hạ thủ công phu kiểu nào? Đây là cả một vấn đề, thưa phải không ạ? Cho nên chuyện mà các thầy chứng thánh không phải chỉ dành cho các thầy, mà nó là chuyện chung, trong đó có chúng ta. Chỉ vì chúng ta chưa đứng ở cái điểm áp tắc, chưa đứng ở cái điểm thắc mắc, đối đầu trước một cái sự việc không còn chờ đợi được nữa, cho nên chúng ta không cương quyết, chúng ta không buông xả được, không viễn ly được. Đứng trước cửa tử là tự nhiên chúng ta buông hết. Và chúng ta phải có cái thái độ này khi chưa tử ra, tại vì tử rồi làm không kịp. Thế phải không? Hoặc là để đau quá rồi thì bất giác không làm kịp. Cái vấn đề tu hành là vấn đề chuyển nghiệp, chứ không có gì khác hết á. Quý vị nhớ, ngày Mục Kiền Liên, ngày cứu bà mẹ không phải là ngày dùng thần thông đem bát cơm xuống rồi mà mẹ vẫn ăn được hay không ăn được. không ăn được. Nếu mà thần thông tại sao không làm cho bà ăn được? Rồi nếu mà dùng thần thông được thì cần gì phải đem cơm xuống, lấy thần thông cõng mẹ đi lên luôn cho rồi, thế phải không? Mà làm được không? Không. Thần thông của người này không thể cứu nghiệp của người kia, chúng ta nên nhớ điều đó. Rồi bây giờ về cầu Phật, Phật bài cho cầu Thánh Tăng. Thánh Tăng cùng hướng tâm về bà Thanh Đề. Một cái tâm thánh không đủ mà phải là mười phương đồng câu hội, toàn thể các cái tâm, mà tâm này là tâm thanh tịnh, hướng về đặng kích dương cái tâm thanh tịnh của ai? Kích dương cái tâm thanh tịnh của bà Thanh Đề, chuyển cái tâm bổn sẻn của bà thành cái tâm thanh lương. Khi bà chuyển được rồi thì bà được ra khỏi địa ngục. Như vậy là ai đưa bà ra? Ai đưa bà ra? Bà đưa bà ra, nhưng mà bà chuyển quá chậm, bà để vô tới địa ngục rồi, vô tới cõi ngạ quỷ rồi, con xuống tới nơi rồi, kiếm được rồi mới chạy về cầu Phật cứu. Cứu ở dưới trên này, đồng lực đưa xuống dưới này, hỗ trợ cho bà đi lên, là bởi vì bà có con là một kiền liên. Xin thưa quý vị xét lại, quý vị có đứa con nào cỡ một kiền liên không? Rủi mà xuống dưới ai đi tìm? Hay là nó cho ở dưới luôn? Chẳng những là nó không tìm mà nó xúi, nó cho ở dưới luôn bằng cách là đốt vàng mã xuống dưới, ở dưới sống đi má. Thế đâu có móc lên được. Cho nên vấn đề chúng ta là chuyển tâm thì phải chuyển cho kịp trước khi mà tử. Chứ bà Thanh Đề là trường hợp đặc biệt, bởi vì bà có con là thánh nhân, cho nên là chuyển giùm, mà không phải chuyển giùm nữa mà giúp bà chuyển cho bà được. Chúng ta thấy tất cả những cái giáo lý nhà Phật đều tụ trung ở sự tự lực của chúng ta. Chỉ tha lực là hỗ trợ thôi, mang tính hỗ trợ, còn mang tính quyết định là gì? Là tự lực. Cho nên chúng ta đi tu, chúng ta phải làm sao chuyển hóa cho được tất cả những cái cấu nhiễm phiền não, mà chuyển một cách mê sai, mê chuyển. Giờ mình mê vui quá, mình không muốn buồn nữa. Mình mê an lạc, mình không có muốn phiền não nữa. Có bao giờ quý vị khẳng định được cái tinh thần mê đó chưa? Nếu mà nhất định là tôi nhất định tôi phải chuyển cho được, vừa cái gì đụng tới là không buồn, tại vì tôi đang chuyển mà tôi đang mê, tôi sửa cái tật này của tôi. Bây giờ quý vị có cái tật sân hay la, bắt đầu từ ngày hôm nay nhất định mình phải sửa. Chẳng hạn như quý vị thấy mà cái đinh hay là cái cọng kẽm mà nó cong, là mình muốn cho nó ngay thì mình phải sao? Mình bẻ cho nó ngay mình mới dữ. Mình có cái tật hay la, giờ mình mở miệng mình sắp la, mình bẻ cái miệng mình lên. Sửa nó, bây giờ nhất định nó mới sửa cái tật này mới được. Mình nói như vậy, mình quyết định như vậy, mình thích thú như vậy, mình mê như vậy. Ta chọc mình cho mình sân, mình la, mình nói chứ tôi không sân, tôi cười nè, tôi vui nè, tôi vui luôn nè. Nhất định như vậy rồi vui luôn, dứt được nghiệp sân là quý vị biết thành tựu được thánh quả. Và đó là tất cả những gì tôi xin trao gửi và chia sẻ tự trong buổi giảng hôm nay. Bản kinh Pháp Cú chúng ta học như vậy là xong phẩm phóng dịch. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân ra xoa bớt và đồng thời nghe quý cô trong ban hướng dẫn thông báo kỳ tập tu kế tiếp. Chúng tôi xin phép được xuống trước.